Chương 1311, lợi dụng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chói chang xuyên thấu qua kính chiếu rọi ở trên bàn, Lưu Phong cầm bút trên giấy du động, một mực phát ra sản sạt viết âm thanh, cùng bên ngoài náo nhiệt tràng cảnh tạo thành chênh lệch cờ hờ do ra nở dê. Bên cạnh bàn còn đặt vào một chậu mới vừa đổi không lâu bồn hoa, một chậu non màu vàng xanh lá hoa lan, tại chói chang ra chỉ xuống dưới có vẻ phá lệ sinh cơ giạt rào. Đây là hoa phòng dùng Lưu Phong cho hạt giống trải qua nhiều lần trồng, cuối cùng có thể bày ra mặt bàn. Ni Khả bưng qua một chén nước đá, quan hoài nói, bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một chút đi, chói chang đã chiếu rọi tiền đến. Lưu Phong tiếp nhận nước đá, hỏi, để cho người ta giả bộ che nắng màn lu cờ na ho đến làm trước ngày mai liền có thể làm xong. An Lị lập tức đáp, tối cao tầng buổi sáng còn tốt, vừa đến vào lúc giữa trưa, mặt trời nhiệt liệt thời điểm, bọn hắn làm việc vị trí đều sẽ bị mặt trời chiếu y ban tới, căn bản không có biện pháp làm việc. Cộc cộc cộc mìn nạ đẩy cửa ra đi đến, trong tay còn cầm một phần tư liệu, đệ trình đi lên, nói, bậy hạ, cảnh vệ ti bên kia bắt được một cái lớn con chuột. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận tư liệu đi đến trung đỉnh sofa ngồi xuống, nói khẽ, hỏi ra cái gì sao vốn cho rằng sẽ tiêu thêm mấy ngày thời gian, ai biết rõ người kia một khắc cũng không muốn ở bên trong lốc, đem tất cả tin tức cũng nôn không còn một mảnh. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong nghe được như thế có chu tờ kinh ngạc, người này cùng cái khác hắc diên vĩ tổ chức người không đồng dạng a, hắn thản chính bạch là phở lẹn đờ đế quốc người, sự tình phiệu công chúa phái tới, còn từ trên người hắn lục ra được mấy trường quyển gia cửu. Mín nạ uống một ngụm ni khả bưng tới nước, tiếp tục báo cáo, phía trên cũng ghi chép Trường An thành gần nhất chuyện phát sinh, còn có một số chúng ta quân sự tình huống, cái khác tình báo còn tại thẩm vấn bên trong. Lưu Phong nghe xong gật gật đầu, khép lại tư liệu trầm giọng nói, hắc diên vĩ tổ chức người thật sự là vô cùng bất nhập. Bọn hắn hẳn là không nghĩ tới, bí mật tốt như vậy vẫn là bị nhóm chúng ta phát hiện. Mín nạ che miệng cười nói. Lưu Phong phỏng đoán, là phở lẽn đờ đế quốc người theo cũ nhân ngư vịnh biển rút đi, đi đến ạ ở Cẩn Vương quốc thời điểm. Kia phỉu liền sẽ phái người chui vào địch nhân lãnh địa. Tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, câu nói này để chỗ nào cũng áp dụng. Bọn hắn không biết rõ, Trương An thành mỗi vị bình dân đều là ánh mắt của chúng ta. An Lị chính nghĩa nghiêm trang no y tại hàng năm 4 lần nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, liền cố ý nhường tại Trường An thành ngây người nhiều năm bình dân lưu ý, Cần Vương quốc chiến tranh bất cứ lúc nào có khả năng lan đến gần nhóm chúng ta hiện hữu sinh hoạt. Đối phương khả năng đã phái ra địch nhân tiềm phục tại nhóm chúng ta chung quanh, phần lớn cũng ngụy trang thành thương nhân, mỗi người nào đó thân thích các loại, nhường bọn hắn bắt đầu lưu ý khả nghi nhân vật. Nếu có nhìn thấy khả nghi nhân vật, có thể lập tức đi cảnh vệ ti, hoặc là tuần tra tiểu đội người báo cáo, một khi thẩm tra, đều có thể thu hoạch được một cái ngân tệ ban thưởng. Mặc dù ngay từ đầu luôn có nhiều sai lầm, bất quá cái thứ nhất con chuột không phải liền là dạng này xuống quinh sao. Mỉn nạ khẽ cười nói. Đây chính là để cho địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân vương dương biển lớn. Lưu Phong mỉm cười chuyển động trong tay bút. Bệ hạ, cùng trước đó đồng dạng hỏi xong tư liệu về sau, tuyên bố có tội liền cắn chết sao. Mỉn nạ xin chỉ thị. Lưu Phong nâng đỡ ngạch, suy tư một lát sau nói, không, trước lưu hắn một mạng. Bệ hạ, là có tính toán gì hay không? Mín Na nghi ngờ nói. Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lui tới đám người nói, hắn có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Bệ hạ, là muốn hắn đem tình báo giả truyền lại trở về sao? Mín Na suy đoán nói. Lưu Phong xoay người, run y tay áo, nói, tốt như vậy khống chế người, nếu như không ha ho lợi dụng một cái liền đáng tiếc. Lại để cho hắn cho truyền tới nội bộ tin tức. Mín nạ nghiêng đầu, nhẹ nói, bệ hạ, ngài là muốn bắt đầu đối ở Cẩn Vương quốc xuất thủ lại tùy ý các nàng phát triển tiếp cũng không phải cái gì chuyện tốt, chờ lấy đi, sẽ có người tới tìm nhóm chúng ta hỗ trợ. Lưu Phong khẽ cười nói. Mín nạ không có suy nghĩ nhiều, hỏi, bệ hạ, cái kia con chuột chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào, nhốt vào phòng tối mấy ngày đi, nhường hắn hảo hảo cảm thụ dưới, ra mới có thể trung thực. Lưu Phong phân phó nói, nếu như bây giờ tùy tiện liền để hắn đi truyền lại tình báo, ngược lại sẽ chuyện xấu, không có hưởng qua bất luận cái gì đau khổ, liền không biết rõ tự do cảm giác. Bậy hạ, nếu là hắn đối nhóm chúng ta không trung tâm làm sao bây giờ đâu, Mín Nạ trầm giọng nói, sẽ phản bội Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, cũng tương tự sẽ phản bội bọn hắn. Cho hắn ăn chút thuốc sổ đi, nhường hắn kéo mấy ngày, đến lúc đó lại để cho thầy thuốc mở cho hắn điểm ngăn tả thuốc. Lưu Phong khẽ cười nói, bậy hạ, là muốn cho đối phương nghĩ lầm ăn độc dược, chỉ có nhóm chúng ta có giải dược đúng không? Mìn Nạ bừng tỉnh đại ngộ, no y vừa nói như vậy ngược lại để nàng có chút tờ ấn tượng, cái này biện pháp vẫn là Miêu Nhị Nương tại trong sách có thấy qua, đương nhiên, quyển sách kia chính là Lưu Phong cho. Cái này gọi tâm lý ám chỉ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Một chiêu này vẫn là tại địa cầu bên kia truyền hình điện ảnh phim bên trong học được, đơn giản chăm thử khó chịu. Ta cảm thấy sẽ rất thú vị. Mín Nạ che miệng cười nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đi đến trước bàn, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, muốn viết một chút tình báo giả chuẩn bị. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ngàn.